tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 564, Vân Hải Tinh Tiềm Long Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món ăn lên về sau, Mạc Thích nhìn lấy những thứ này chưa từng thấy qua đồ ăn nấu nướng đến ngược lại là màu sắc tươi đẹp, khiến người ta xem xét thì có khẩu vị đám cự long dùng cũng là đũa. Mạc Thích gắp lên nếm thử một miếng, chỉ cảm thấy một cỗ mùi thơm thấm vào tim gan. Mà lại có loại vào miệng tan đi cảm giác, căn bản không cần ngươi nhiều nhai. Món ăn bên trong năng lượng ẩn chứa, sẽ nhanh chóng hướng về thân thể của ngươi các loại chảy xuôi. Cuối cùng những năng lượng này sẽ tiến vào thân thể mỗi một tế bào chứa đựng tại tế bào bên trong. Mạc Thích cảm thụ được món ăn bên trong cỗ năng lượng kia trong lòng không khỏi khẽ gật đầu. Khó trách bốn cái đồ ăn thì dám muốn hơn 500 long tệ. Đây là sự thực có lời. Một bên ăn, Mạc Thích một bên liếc nhìn những cái kia đám cự long trí nhớ. Căn cứ trí nhớ, vạn long tháp khoảng chừng 3.600 vạn viên sinh mệnh tinh cầu. Hắn Mạc Thích bây giờ tới viên tinh cầu này, gọi là Vân Hải Tinh. Bởi vì tại tinh cầu phía trên, có nhiều đến trên trăm chỗ to to nhỏ nhỏ biển mây mà gọi tên. Những thứ này biển mây, quanh năm bị vân vụ bao phủ. Đứng tại biển mây phía trên nhìn, mười phần hùng vĩ. Trước mắt Mạc Thích chỗ tòa thành thị này, xưng là Tiềm Long Thành. Tiềm Long Thành bên trong, có tứ đại gia tộc cái lớn nhất trong đó gia tộc là Lôi Gia. Lôi Gia đám cự long, tất cả đều là lôi thuộc tính. Phải biết nếu bàn về chính diện chiến đấu lực lôi thuộc tính tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng lão đại. Đây cũng là vì cái gì Lôi Gia có thể tại Tiềm Long Thành trung thành vì đệ nhất gia tộc nguyên nhân chỗ. Đồng thời, Lôi Gia gia chủ Lôi Minh cũng là Tiềm Long Thành thành chủ. Lôi Minh lúc tuổi còn trẻ, đã từng đi lên chiến trường, đối kháng qua chủng tộc. Là xa gần nghe tiếng anh hùng, già mới có con, sinh hạ nhi tử Lôi Nhân, bởi vì phu nhân của hắn đối đứa con trai này đủ kiểu cưng chiều, không có thật tốt quản giáo. Lôi Minh cũng thử nghiệm quản giáo đứa con trai này, nhưng là mỗi lần tại hắn trừng phạt tiểu tử này lúc phu nhân của hắn đều ở bên cạnh ngăn cản. Quảng cáo, mà Lôi Minh đối với phu nhân này lại mười phần cưng chiều. Kể từ đó, căn bản không có cách nào quản giáo, khiến hắn trở thành phương viên hơn ngàn cây số bên trong có tên hoàn khố. Phương viên hơn ngàn cây số bên trong, nâng lên công tử bột mỗi người trong óc hiện ra tên thứ nhất cũng là Lôi Nhân. Lúc này, Mạc Thích đang dùng cơm, đồng thời trong óc tự hỏi cái kia như thế nào là một cái thân phận mới. Lúc này, trên bậc thang vang lên tiếng bước chân, Mạc Thích hướng về đầu bậc thang nhìn qua, chỉ thấy là một cái giống như là 20 tuổi thanh niên anh Tuấn, mang theo 5 cái hạ nhân, dọc theo thang lầu đi tới. Lầu 2 những thứ này chính tại vừa ăn cơm một bên nói chuyện trời đất những khách nhân, nhìn đến mấy người kia, mỗi một cái đều là biến sắc, sau đó cả đám đều vùi đầu ăn cơm. Có mấy cái khách nhân tự hồ đứng dậy muốn rời khỏi. Nhưng do dự một chút nhưng lại không dám đứng dậy tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Xem ra hẳn là sợ đứng dậy rời đi lúc đưa tới cái kia công tử bột chú ý, Mạc Thích chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, trong lòng thầm mắng một câu, nương, làm sao công tử bột đều sinh một bộ tốt túi ra. Sau đó không tiếp tục để ý tiếp tục vừa ăn cơm, một bên thưởng thức lấy phong cảnh ngoài cửa sổ. Cái này nhà hàng lầu 2 đối diện cũng là một dòng sông lớn. Bầu trời mây trắng du du, mặt nước thuyền tới thuyền hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mây trắng cùng trên mặt nước tàu thuyền tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Phong cảnh ngược lại là bên này tuyệt đẹp, cái kia thanh niên anh Tuấn tới quét mắt một vòng. Ánh mắt để mắt tới bên cửa sổ Mạc Thích, hắc người khác nhìn đến bản thiếu gia đến, cả đám đều cúi đầu ăn cơm. Người ngược lại tốt rồi, vừa ăn cơm một bên ngắm phong cảnh. Hóa ra căn bản không có đem bản thiếu gia để vào mắt a, hắn lúc này mang theo cái kia 5 cái tùy tùng, đi tới Mạc Thích bên cạnh bàn. Trong tay cây quạt 333 gõ Mạc Thích cái bàn. Mạc Thích quay đầu, nhìn lướt qua cái kia công tử bột cùng hắn 5 cái tùy tùng. Công tử bột là nhất giai tiến hóa cự long, tùy tùng của hắn nhóm, trên cơ bản đều là tam giai đến ngũ giai tiến hóa cự long. Tại bình thường đều là phổ thông cự long địa phương, 6 người này vậy mà đều là tiến hóa cự long. Có thể thấy được hắn thế lực sau lưng mạnh bao nhiêu. Có việc, Mạc Thích một bên tiếp tục ăn, vừa nói. Cái kia công tử bột đem Mạc Thích từ trên xuống dưới dò xét liếc một chút. Hỏi, người có thể nhận ra ta? Chấm, Mạc Thích lắc đầu, đều không thèm để ý hắn. Tuy nhiên đã đại khái đoán được gia hỏa này thân phận, nhưng thì tính sao? Ta ở chỗ này ăn của ta cơm, không có chiêu ngươi không chọc giận ngươi, ta sợ ngươi sao? Làm phát bực lão tử cùng lắm thì tiêu diệt các ngươi toàn bộ Lôi Gia, sau đó hướng địa cầu không gian trốn một chút. Thích người nào, bên cạnh cái kia hoàn khố tùy tùng lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử, hai tròng mắt của ngươi là xuất khí sao? Chúng ta Lôi thiếu gia cũng không nhận ra, Mạc Thích thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là Lôi gia thiếu gia Lôi Nhân. Hắn khẽ lắc đầu, ta mới đến, không biết Lôi thiếu gia rất bình thường. Có vấn đề sao? Cái kia mọc ra râu cá chê Hoàn Khố nhất thời nổi giận. Vậy ngươi bây giờ quen biết, còn không mau cốt đi, đem khối này gần cửa sổ phong thủy bảo địa cho chúng ta Lôi thiếu gia đưa ra đến. Cái kia Lôi Nhân tuy nhiên không nói chuyện nhưng lại ở một bên mang theo vui vẻ nhìn lấy Mạc Thích. Mạc Thích cũng không để ý tới Lôi Nhân, liếc mắt nhìn lườm cái kia râu cá chê liếc một chút. Muốn phong thủy bảo địa là muốn an táng hắn a. Giờ khắc này, toàn bộ lầu 2, đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả chính đang vùi đầu ăn cơm người, tất cả đều ngừng đũa. Cả đám đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Mạc Thích. Gia hỏa này là muốn điên sao? Vừa mở miệng thì chú Lôi thiếu gia chết. Coi như người mới đến không biết Lôi thiếu gia, nhưng nhìn đến người ta điệu bộ này, thì phải biết Lôi Nhân khẳng định cùng thành chủ có quan hệ. Biết rất rõ ràng người ta cùng thành chủ có quan hệ còn chú người ta đi chết. Quảng cáo, có phải hay không chán sống mùi? Cái kia Lôi Nhân nghe được Mạc Thích lời này, nhất thời mày kiếm dựng thẳng. Bên cạnh hắn năm cái tùy tùng, cả đám đều trợn mắt tròn xoe, hung thần ác sát. Cái kia râu cá chê trong miệng quát một tiếng, muốn chết, nói trực tiếp liền đến nắm chặt Mạc Thích cổ áo. Bắt lấy Mạc Thích cổ áo về sau, cánh tay phải mãnh liệt một lần phát lực liền muốn đem Mạc Thích theo cửa sổ ném ra. Đám cự long sinh mệnh lực đều cực mạnh, bình thường dạng này căn bản không chết được người. Cho nên Lôi Nhân bên người những thứ này các tùy tùng thường dùng thủ đoạn cũng là trực tiếp đem mặt khác cự long theo cửa sổ ném ra. Loại phương thức này chẳng những cực kỳ đánh vào thị giác lực càng trương hiển Lôi thiếu gia bá khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cùng lần này, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn cánh tay phải phát lực phía dưới, Mạc Thích lại ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích tí nào. Tê lạc, ngược lại là Mạc Thích cổ áo trực tiếp bị kéo phía dưới một lỗ hổng lớn tới. Dù sao đám cự long lực lượng đều là cực lớn, y phục sao có thể chịu đựng như thế một chảo. Cái kia râu cá chê nhất thời càng giận, hắc có chút ý tứ, nói trực tiếp tới chảo Mạc Thích bả vai. Lại bị Mạc Thích bả vai co rụt lại, tại tránh thoát râu cá chê một chảo này đồng thời, phản tay nắm lấy râu cá chê. Tiện tay quang ra, bá, râu cá chê một tiếng hét thảm, lại trực tiếp bị ném ra ngoài cửa sổ. Bịch, nện xuống ở phía dưới trên đường phố, gây nên phía dưới trên đường phố một trận kêu sợ hãi. Lôi Nhân bên người còn thừa 4 cái tùy tùng thấy thế, nguyên một đám ào ào kêu lên. Khá lắm, dám đánh ta người của Lôi gia, hôm nay nếu là không gỡ ngươi một cái chân, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn, cách chương.